Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 779, chương 775, ngũ túc thôn kim thú. Lớn khốn nạn, đừng đuổi theo, ta đi, không cần nhớ ta nha. Thú nhỏ nói xong, trên thân kim sắc quang mang tựa hồ nhanh chóng nhúc nhích một chút. Chu Hạo trước người lại xuất hiện một đạo màng mỏng. Không tốt, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, lưu lại màng mỏng về sau. Này thú nhỏ còn tại hướng về nơi xa bay đi. Một khi thoát khỏi Chu Hạo nghĩ muốn tìm đến này thú nhỏ, khẳng định là rất khó một việc. Làm sao bây giờ? Chu Hạo trong mắt có một tia lo lắng. Hắn huy động kim lan đao, cấp tốc vung lên. Con thú nhỏ này tuyệt đối không tầm thường. Ông, đang lúc này, Chu Hạo trong óc bỗng nhiên ba động một chút. Lập tức một tia chấn động tràn lan, cấp tốc xuyên qua màng mỏng hướng nơi xa bay đi. Đi thẳng tới thú nhỏ bên người, tiếp xúc đến thân thể của hắn. Sau đó này tia chấn động vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. A, thú nhỏ thân thể lập tức ngừng lại. Giống như là dừng ngay, thân thể nho nhỏ trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hắn miệng há lấy, trong mắt tựa hồ có vẻ mờ mịt, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn phía trước. Mới vừa rồi là bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Chu Hạo sững sờ, bản nguyên tinh thạch mang theo hắn một tia linh hồn tiến vào thú nhỏ trong cơ thể. Hắn cảm giác mình cùng thú nhỏ tựa hồ thành lập một chút liên hệ. Này không liên lạc được là nô dịch quan hệ. Bất quá thú nhỏ vị trí hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Mà lại tựa hồ có khả năng khống chế thú nhỏ. Răng rác, trước mắt màng mỏng cấp tốc bị đánh tan. Chu Hạo đi tới thú nhỏ bên người. Lúc này thú nhỏ vẫn là tầm mắt ngốc ngốc. Ngươi thế nào? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Vừa rồi bản nguyên tinh thạch gợn sóng, hắn cảm giác mình cùng này thú nhỏ ở giữa nhiều một chút liên hệ. Thế nhưng thú nhỏ cảm giác thế nào, hắn cũng không biết. Ngươi tại trên người của ta lưu lại đồ vật gì? Xong, ta không thuần khiết. Thú nhỏ lập tức lấy lại tinh thần, nhìn xem Chu Hạo, thanh âm non nớt vang lên. Chu Hạo gạch dưới, cái này thoạt nhìn như cái tiểu bất điểm một dạng đồ vật nói ra nhường Chu Hạo im lặng đối. Mặt, hưu, bỗng nhiên, thú nhỏ thân ảnh lần nữa biến thành một vệt kim quang. Lập tức cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Còn muốn trốn, Chu Hạo đứng vững bất động, tay phải hắn vừa nắm. Lập tức đạo kim quang kia thân ảnh trực tiếp đình trệ. Thân ảnh vậy mà tải không ngừng rút lui. Ngao ô, đây rốt cuộc làm sao vậy? Ta làm sao không bay được? Lớn khốn nạn, ta mới không nên tới gần ngươi. Thú nhỏ ngao ô gầm loạn lấy. Sau đó lại là về tới Chu Hạo bên người. Hắn thần sắc trong mắt trở nên có chút ngốc trệ. Tựa hồ khó mà tiếp nhận sự thật này. Bản nguyên tinh thạch còn có này tác dụng. Chu Hạo mặc dù không biết rõ đến cùng là nguyên nhân gì, thế nhưng lúc này nhưng trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn có khả năng khống chế này cái thần bí thú nhỏ. Chuyện này với hắn rõ ràng là một tin tức tốt. Ngươi không có việc gì chứ? Chu Hạo nhìn xem ánh mắt đờ đẫn thú nhỏ nói ra. Nhìn xem thú nhỏ y nguyên không nói lời nào, Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Lập tức tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam. Suy nghĩ một chút, hắn đem trường kiếm trực tiếp ném tới thú nhỏ bên người. Hưu, một đạo quang mang lóe lên, trường kiếm màu xanh lam trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Răng rác, một đạo thanh thúy âm hưởng lên. Thú nhỏ ôm so với hắn thân thể còn tốt đẹp hơn mấy lần trường kiếm màu xanh lam trực tiếp cắn một cái. Ngao ô, ăn ngon thật. Thú nhỏ thỏa mãn nhắm mắt lại, mấy ngụm xuống, cái này bản nguyên cảnh vũ khí liền tàn khuyết một nửa. Trong mắt của hắn một điểm không có ngốc trệ, có chẳng qua là vui sướng. Oanh, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, sau đó thân ảnh hiển hiện, chính là Datas. Chu Hạo, làm sao vậy? Datas liền vội vàng hỏi. Ngươi xem, Chu Hạo chỉ đang ở ăn uống thả cửa thú nhỏ. Vừa rồi kim sắc quang mang là con thú nhỏ này. Datas giật mình, hắn vừa rồi đều không có kim sắc quang mang tốc độ nhanh. Hiện tại mới đuổi theo hưu. Bỗng nhiên, một đầu thú nhỏ bay tới, trực tiếp xuất hiện tại Chu Hạo cùng Datas vị trí trung tâm. Ngao ô, ngươi cái này hỗn đản. Tại trong cơ thể ta lưu bỏ vào thứ gì đó, để cho ta không thuần khiết. Ngươi phải bồi thường thường ta. Thú nhỏ đứng thẳng thân thể, hai cái chân cắm eo, nhìn xem Chu Hạo vẻ mặt thành thật nói. Liền vừa rồi như vậy đồ ăn, cho ta tới cái 1000 kiện đi. Chu Hạo, ngoặc kép, Datas, ngoặc kép, Datas cổ quái nhìn thoáng qua thú nhỏ. Sau đó hơi có thâm ý nhìn Chu Hạo liếc mắt, khụ khụ. Chu Hạo ho khan hai tiếng, nói, con thú nhỏ này không biết có phải hay không là ở địa cầu lên TV kịch nhiều lắm. Nói ra có chút khó có thể lý giải được. Không cần có thể giải thích, ta hiểu. Datas lại không thèm để ý nhẹ gật đầu. Chu Hạo trong lòng lần thứ nhất có chút phát điên. Bất quá trong nháy mắt, hắn bình phục tâm tình trong lòng. Nhìn xem thú nhỏ hỏi, thực lực của ngươi đạt đến mức nào? Trước đó làm sao xông phá ta giới tử tinh cầu? Còn có lúc trước ngăn cản ta màng mỏng là cái gì? Chu Hạo hiện tại trong lòng hết sức nghi hoặc, con thú nhỏ này lai lịch bí ẩn, xem ra còn ở vào tuổi nhỏ trạng thái. Thế nhưng tốc độ vậy mà so với bình thường chân thần nhanh hơn. Mà lại lĩnh vực màng mỏng liền hắn đều có thể ngăn cản. Ta mới không nói cho ngươi đây. Thú nhỏ thở phì phò nói. Nói xong trong mắt của hắn ùng ục ục chuyển nhúc nhích một chút. Nói, trừ phi ngươi cho ta đồ ăn ăn. Không nói coi như xong. Ngược lại ngươi cũng không thể rời bỏ tầm mắt của ta. Tiếp xuống ta sẽ không có bất kỳ binh khí cung cấp cho ngươi. Chu Hạo lắc đầu, làm bộ muốn đem thú nhỏ thu lại. Ngao ô, ngươi tại trong cơ thể ta lưu lại đồ vật. Hiện tại còn không nguyện ý phụ trách. Thú nhỏ căm tức nhìn Chu Hạo, ngẩng đầu bộ, hai chân chống nạnh. Chu Hạo khóe miệng giật một cái. Bất quá không hề bị lay động. Tiếp tục thu lấy thú nhỏ. Được, a. Ta nói, thú nhỏ thở phì phò nói, hắn lập tức ngồi ở trong hư không, trước mắt khốn nạn không biết dùng biện pháp gì khống chế hắn. Hắn vô phương rời đi, chỉ có thể thỏa hiệp, mau nói, Datas thúc giục nói, hắn đối với thú nhỏ cũng cảm thấy rất hứng thú. Người này con kiến nhỏ thúc giục cái gì thúc giục, thú nhỏ trừng mắt liếc Datas, ai u. Ta này bạo tính tình a. Datas lửa giận trong lòng lập tức thăng lên. Thấy thế nào này thú nhỏ đều không vừa mắt. Rất muốn béo đánh cho hắn một trận. Lược lược lược. Thú nhỏ đối Datas lè lưỡi. Khụ khụ. Tốt. Mọi người chớ ồn ào. Chu Hạo làm ho hai tiếng. Chu Hạo, là huynh đệ ngươi đừng cản ta. Vật nhỏ này ta hôm nay nhất định phải đánh hắn một trận. Datas bị chọc tức, triệt nổi lên tay áo, tay phải hắn tản ra kỳ dị gợn sóng, hướng thú nhỏ chộp tới, bất quá thú nhỏ tốc độ kinh người, trực tiếp đem Datas bỏ lại đằng sau. Chu Hạo im lặng nhìn xem hai vị, sau một lúc lâu hai người mới rốt cục cũng ngừng lại. Thú nhỏ đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý. Mà Datas khuôn mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Tốt, chính sự quan trọng, Chu Hạo vội vàng nói. Hắn nhìn xem thú nhỏ nói. Ngươi nói một chút, thực lực làm sao bỗng nhiên trở nên như thế mạnh. Thú nhỏ kiêu ngạo hai chân chống nạnh. Tự hào nói, bởi vì ta không còn là bốn chân thôn kim thú. Ta hiện tại đã là ngũ túc thôn kim thú á, Chu Hạo. Ngoặc kép. Datas, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,